Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 292. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Hữu Nhất một mặt u oán nhìn qua. Cô giật nảy mình, sao vậy? Hữu Nhất trong lòng có ủy khuất lại không thể nói, chỉ là nhìn Trầm Mộc Bạch cái tiểu ánh mắt kia nhìn đến trong nội tâm cô phát run. Đúng lúc gọi thức ăn, Vũ Nhị cắn một cái bánh bao lớn đi qua, dùng giọng nói thô khoáng kể ra đầu đuôi sự tình, công tử không cho phép ngươi nấu cơm cho chúng ta. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng công tử là ai, khi nhìn đến Hữu Nhất ánh mắt càng ngày càng u oán, đột nhiên hiểu được, khó hiểu nói, vì sao? Vũ Nhị trong tay vừa là màn thầu vừa là tỏi, bẹp miệng nói, không biết giáo chủ tâm tư há lại để chúng ta có thể suy đoán. Trầm Mộc Bạch liền phải thôi, không thấy ánh mắt Hữu Nhất u oán, liền trở về trong phòng chính mình, giờ thân quân Cửu Lăng không biết cùng nam tử mặc áo trắng kia đi đâu. Trầm Mộc Bạch muốn đi ra ngoài dạo chơi, nhưng là nghĩ đến cỗ thân thể này bây giờ cũng là đào phạm, liền đổi một thân nam trang. Sau khi cô mở cửa, Vũ Nhị thân thể cao lớn hướng cái kia vừa đứng, người muốn đi đâu? Trầm Mộc Bạch chớp mắt một cái, ta muốn đi xem một chút. Vũ Nhị cả tiếng nói, công tử để cho ta trông coi ngươi. Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy phiền muộn, cái này quân Cửu Lăng ngay cả ra ngoài cũng không quên ra lệnh cho cô, rốt cuộc là sợ sẽ tạo ra nhiễu loạn hay là thế nào? Cô không cam tâm cứ như vậy lùi về trong phòng, đảo tròn mắt nói, công tử để ngươi nhìn ta, vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi được không? Vũ Nhị nhìn cô một cái, không nói chuyện, Trầm Mộc Bạch tội nghiệp nói, Xuân Hoa, ngươi đáp ứng. Đi ta rất nhanh sẽ trở lại. Vũ Nhị thái dương nhảy lên, im miệng. Cuối cùng hai người từ trong khách sạn đi ra, Trầm Mộc Bạch một thân nam trang, hơn nữa điểm tân trang, mặc cho ai cũng nhìn không ra cô chính là khuôn mặt trong lệnh truy nã đào phạm. Mà Vũ Nhị khôi phục nguyên trang về sau tự nhiên cùng Xuân Hoa là hai bộ dáng khác nhau, thân thể cao lớn tráng kiện đứng ở sau lưng Trầm Mộc Bạch, người khác chỉ coi là một gia đình bình thường, khí lực thoạt nhìn ghê gớm. Trong thành này ban ngày phồn hoa náo nhiệt, cho dù mặt trời treo trên đỉnh đầu cũng vẫn như cũ đáng người chen chúc. Trên đường người bán hàng rong thỉnh thoảng hét lớn, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Trầm Mộc Bạch toàn thân bộ dáng thoạt nhìn cũng là một tiểu công tử tuấn tú, khi đi ngang qua một nơi, lầu đó bên trên oanh oanh yên yến vung tiểu khăn yêu kiều cười hô hoán công. Tử, đi lên nha, công tử, Trầm Mộc Bạch nhìn lại, lập tức liền hiểu đây chính là thanh lâu trong truyền thuyết. Cô nháy nháy mắt dưới chân xoay một cái, mắt thấy liền muốn đi vào, một bên Vũ Nhị lập tức xanh mặt giữ cô lại, người một cái cô nương, đi vào làm gì? Trầm Mộc Bạch ta vào xem, Vũ Nhị hừ lạnh một tiếng, đây là nơi bướm hoa, có cái gì tốt để nhìn? Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua các tiểu tỷ tỷ đẹp mắt trên lầu, nhìn lại Vũ Nhị thần sắc mất tự nhiên, cười hì hì nói, Xuân Hoa, ngươi sẽ không phải còn chưa có đi vào nha. Vũ Nhị chừng cô một cái, sắc mặt đỏ lên, thở phì phò nói, ta đi vào bên trong làm gì? Trầm Mộc Bạch thấy Vũ Nhị ngây thơ như thế, nghĩ đến trong giáo nữ tử ít càng thêm ít, liền nói đùa, chớ không phải là các ngươi đều cần bảo trì thân đồng tử. Vũ Nhị thấy cô lời nói phóng, đãng trợn tròn trong mắt, ngươi sao như thế, nửa ngày không tung ra một từ. Trầm Mộc Bạch đùa đủ rồi, cười hì hì nói, Xuân Hoa, không nghĩ tới ngươi vậy mà ngây thơ như thế. Vũ Nhị bị cô nói tức giận đến không lựa lời nói, chúng ta đệ tử trong giáo làm sao sẽ tới nơi dơ bẩn này, cách chương.